À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 56 của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi và hãy nhớ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn một cách trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 395. Diêm La Vương là Thái Thượng Lão Quân nuôi lớn. Số sinh tử mở ra, không có cách nào nghịch chuyển. Cho dù ngươi muốn ngăn cản, Diêm La Vương cũng sẽ không đồng ý đâu. Dạ Vương đến đây thì lo lắng nói, nhưng U Vương sắc mặt vẫn bình tĩnh, vẹn vẹn chỉ lặng lặng gật đầu, cũng nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Ngay sau đó U Vương khẽ mở miệng: mở ra sinh sử tử sổ còn một đoạn thời gian, ta sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Ô thân phận của ta. Dạ Vương gật gật đầu, nhún vai. Đối với việc nói với Tiểu Ô thân phận, lão ngược lại cũng không có đặt hy vọng nhiều. Dù sao thời điểm Vương Bình còn chưa có hạ được quyết tâm, lão cũng không ngại làm người xấu. Trên đường trở về, U Vương hỏi Dạ Vương một câu: bên trấn ngục trì địa tiến triển thế nào rồi? Theo như từ hang đá đến bằng thành, cùng với Vương Bình đợi một chỗ ở với nhau 4 ngày, U Vương cũng không có hỏi tình huống của âm ty. Nàng cũng vung tay lên, tỏ vẻ không biết. Bây giờ trấn ngục chi địa đang loạn thành một bầy, cho dù chỉ là 4 ngày thì cũng đủ để phát sinh những thay đổi, biến hóa toàn bộ cục diện. Dạ Vương nhớ lại mới nói: trấn ngục chi địa ta không quan tâm lắm, ta chỉ nghe Hòe Vương nói bên kia càng ngày càng loạn, cả trấn ngục chi địa vương cũng bắt đầu lần lượt vẫn lạc, mỗi một ngày đều có quốc gia bị tiêu diệt. Nghe vậy, U Vương gật đầu, ánh mắt của nàng trở nên yên tĩnh. Chờ đến khi âm ty chiếm được trấn ngục chi địa, sinh tử sổ mở ra, đến lúc cũng nên thông báo cho bọn Diêm La Vương. Nói đến trấn ngục chi địa, Dạ Vương kéo kéo đôi dép lê trên đường loẹt quẹt, hai tay đút vào túi, con người nhèo lại. Khai, chờ đến trấn ngục chi địa thế cục sáng tỏ, âm khí cổ lão bộc phát, linh dị giới những lão già cũng đã xuất hiện. Dạ Vương đôi mắt cũng có suy tư, gãi gãi cái đầu chọc. Âm khí cổ lão bộc phát, không có gì ngoài những lão ngoan đồng trấn thủ địa ngục, còn có cả những lão ngoan đồng khác, ngũ tính thất vọng, đạo thông hay là Phật môn à. Nói đến đây, Dạ Vương bỗng dừng lại, tinh mang lập lòe. Là Thái Thượng Lão Quân hãy ra tay. Gia Cát Thuần Xuân Thu đã chết ở trong Hoàng Tuyền Minh Hà, Cát gia suy sụp, Tùng Vương thế lớn lực mạnh, giành công thủ vị, Thái Thượng Lão Quân hẳn là rất muốn làm thịt Tùng Vương rồi. Thế nhưng U Vương lắc đầu phủ định: Thái Thượng Lão Quân sẽ không xuất thủ đâu. Vì sao? Ngươi đừng nói với ta là vì Thái Thượng Lão Quân cũng đã từng làm âm ty vương, cho nên niệm tình cũ không xuất thủ. Trong đêm dưới ánh trăng, Dạ Vương ngẩng ngẩng đầu, con người sâu thăm thẳm có chút nheo lại. Thái Thượng Lão Quân nếu như nhớ âm ty cũng sẽ không xé bỏ sổ sinh tử như vậy. 12 giờ đêm, trên đường phố chỉ có Dạ Vương và U Vương, yên tĩnh đến đáng sợ. Ở trên đường phố như vậy, thậm chí lại có một sự kiện vô cùng bí mật được nói ra, đây tuyệt đối là một thông tin động trời. Vị vẫn được Trương Thiên Sư coi là tiên sư, được các thiên sư cả đời tôn kính, thậm chí là rất nhiều lão ngoan đồng ở trong linh dị giới đều cao cao tại thượng kính nhượng, chính là Thái Thượng Lão Quân, lại có một cái thân phận mà không ai biết đến như vậy. Cái này nếu như để cho bọn Trương Hạo biết được, chắc chắn sẽ lắc đầu mà trợn mắt không có khả năng. Cùng lúc đó, gió đêm thổi làn tóc của U Vương bay bay như thác nước, ba búi tóc đen phiêu động. Thái Thượng Lão Quân sẽ không xuất thủ, không phải là vì tình cũ. Ngày ấy lão rời khỏi Âm Ty, lão và Âm Ty đã không còn liên quan. Lão sở dĩ không xuất thủ là vì Diêm La Vương cùng với lão đã có ác ước định. Ước định? Dạ Vương ghé mắt, U Vương vùng tay. Đúng vậy, ước định. Diêm La Vương là một tay là Thái Thượng Lão Quân lôi lớn. Diêm La Vương hy vọng Thái Thượng Lão Quân nhớ tới ơn dưỡng dục. Thái Thượng Lão Quân đồng ý với Diêm La Vương, ngàn năm sẽ không động thủ. Bây giờ kỳ hạn ngàn năm còn chưa tới, Thái Thượng Lão Quân sẽ không xuất thủ đâu. Cái gì? Còn có một hệ nhân quả như vậy sao? Dạ Vương trợn hết cả mắt lên. Quả nhiên là thần sắc vô cùng kích động, chấn động không thôi. Lão biết rất rõ Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ gì. Quan hệ này Âm Ty cũng đều biết. U Vương cũng đã từng nói với các Âm Ty Vương. Thế nhưng lão không biết một điều, Diêm La Vương và Thái Thượng Lão Quân lại có ước định như vậy. Đừng nói là lão, kể cả những vương của khác của Âm Ty, Dạ Vương cũng dám khẳng định không có mấy người biết được. Hay, trách không được Thái Thượng Lão Quân mấy năm gần đây không thấy tầm hời, thì ra là đã có ước định. Dường như nghe được sự tình bát quái, con mắt của Dạ Vương lập lòe, vuốt ve cái cằm, bắt đầu bình phẩm. U Vương, người nói Thái Thượng Lão Quân nuôi lớn Diêm La, Diêm La Vương xin Thái Thượng không xuất thổ, đây coi như là cũng không tính. Ê, Thái Thượng Lão Quân đã nuôi một con bạch là nhãn lang sao? Ta bây giờ hiểu rồi vì sao cái sự tình ước định này không ai biết. Ấy chứ nếu như chuyển đi thì Diêm La Vương thật sự là mất mặt đó. Diêm La Vương một tay thúc đẩy Thái Thượng Lão Quân rời khỏi Âm Ty, còn muốn ép Thái Thượng Lão Quân không xuất thủ đối phó với Âm Ty, như vậy cũng quá là lấn áp rồi. U Vương giờ khóc giờ cười. Đối với tính tình bát quái của lão Dạ Vương, nàng ít nhiều cũng hiểu được lão gia hỏa này vì sao lại rất hợp với Tiểu Ô, bởi vì cả hai là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lời này của ngươi nếu như bị Diêm La Vương nghe được, Diêm La Vương sẽ giết chết ngươi đâu. U Vương hảo tâm nói. Sợ cái gì, Diêm La Vương có ở đây đâu. Dạ Vương thẳng thừng. U Vương cũng không phải là muốn thảo luận với Dạ Vương về chuyện Diêm La Vương, lập tức thay đổi chủ đề. Chấn ngục chi địa đã bộc phát, những lão giả tất nhiên sẽ ra tay. Nhóm Âm Ty chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Ta suy đoán rất có khả năng lần này Vương Thông Thiên sẽ xuất thế đó. Vương Thông Thiên, ngươi nói là vì U Minh Vương quật tự thành một giới sao? Dạ Vương suy đoán lời nói này của U Vương. U Vương cũng không thể phủ nhận, gật đầu. Trăm năm trước, Vương gia luyện thành Vương Chi Chiến Hồn là tổ tiên nhiều đời trước, là khôi lỗi nhân loại Vương gia. Hắn khôi phục ký ức, đem U Vương quật triệt để phong bế, tự thành một giới, chính là Chấn Ngục Chi Địa. Ta nghĩ đây nhất định là do Thái Thượng Lão Quân gây ra. Thái Thượng Lão Quân đã đồng ý với Diêm La Vương không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Dạ Vương hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Ý người nói biết rõ tất cả bí mật của Âm Ty, cho nên Thái Thượng Lão Quân mới đi tìm Vương gia, tổ tiên của Vương gia, được Thái Thượng Lão Quân khôi phục lại ký ức, lấy ra để phong bế U Minh Vương quật. Vậy để cho Vương gia toàn lực trấn thủ Chấn Ngục Chi Địa sao? Đêm nay gió rất lạnh, mang theo điều hiu. Ở trong ban đêm mùa hè ấy vậy mà lại cảm giác gió lạnh lẽo như vậy. Gió lạnh quét lên những sợi tóc của U Vương, ánh trăng vàng bạc chiếu rọi xuống khuôn mặt của nàng. Nàng cũng không có đáp lại, có lẽ không cần nói cũng biết. Dạ Vương suy đoán những cái này là còn kém hơn cả suy đoán của nàng, bởi vì sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dạ Vương không khỏi cười. Xem ra Thái Thượng Lão Quân cũng không phải dạng người mềm lòng. Tuy đã coi nhẹ trần thế nhưng vẫn không đành lòng để nhân thế diệt vong. Lão dùng phương pháp của mình để ngăn cản sổ sinh tử mở ra. Đáng tiếc sổ sinh tử đã tập hợp đủ chìa khóa, mở ra hay không cũng đã được định. Hay chỉ sợ chúng ta bao gồm cả Diêm La Vương và ba vị vương kia cũng có khi phải trả giá đó. Chương 396. Vạn điểm thuộc tính, hệ thống lại thăng cấp. U Vương tán đồng với lời của Dạ Vương. Bao gồm cả Diêm La Vương, hai ba vị đã sớm muốn đấu với Lão Hoàn Đồng một trận. Nếu như chấn ngục chi địa kia để cho biến thành cuộc chiến của những lão già, đối với kế hoạch mở sổ sinh tử càng thúc đẩy nhanh hơn. Ban đêm yên tĩnh, hai vị âm ti vương trò chuyện. Không ai biết một trận gió mạnh thổi đến, mưa to sắp tới. Vương Bình về nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này chợt có âm thanh của hệ thống vang lên. Điểm tích lũy đã đến 1 vạn. Chủ nhân chuẩn bị thăng cấp hệ thống. Cái mẹ gì? Vương Bình ngồi phát dậy khỏi giường. 1 vạn điểm thuộc tính là cái mẹ gì vậy? Hắn lập tức mở ra bảng hệ thống nhìn. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 25, đạo hạnh 810 năm, kỹ năng ngự thủy ngự không, đạo cụ bạch trạch thần ngọc, trảm thần diệt ma trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, người trói buộc sở lị lị, cửu tự chân ngôn. Điểm thuộc tính 1.004 điểm. Không gian chữ vật 140 ô. Cái gì? Rốt cuộc là mình đã tích lũy đến 1 vạn điểm thuộc tính. Sắc mặt của Vương Bình đến đây thì cuồng hỉ. Từ khi tăng đạo hạnh lên 810 năm, Vương Bình rất ít khi vận dụng điểm thuộc tính. Chính là vì hắn muốn tích lũy đến 1 vạn điểm để chuẩn bị thêm một lần thăng cấp. Trước đây Vương Bình cũng không nghĩ đến sự tình thăng cấp lần thứ 3, 1 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình cũng không có quá hy vọng. Cho dù lần đầu tiên hệ thống thăng cấp xong, Vương Bình cũng không có mơ ước một ngày mình có thể có đến từng đó điểm. Thế nhưng tu vi đạo hạnh tăng lên, Vương Bình xâm nhập càng sâu vào trong linh dị giới, càng gặp phải nhiều yêu ma quỷ quái. Không còn như đơn giản như trước kia nữa, phải đi đuổi quỷ giúp người kiếm tiền kiếm điểm thuộc tính. Mỗi một lần âm khí bộc phát được chấn áp có thể để cho Vương Bình thu hoạch được hơn 1.000 điểm thuộc tính. Còn nữa, gặp được tà linh mỗi một lần cộng 10 điểm. Tăng thêm các thành viên bách quỷ dạ hành cảm động đối với Vương Bình. Trong lần cảm xúc ba động ấy, Vương Bình cũng nhận được rất nhiều điểm thuộc tính. Một lần trận chiến ở Hàn Quốc làm cho Vương Bình thu hoạch được mấy ngàn điểm. Vì vậy hắn nhìn thấy hy vọng, hắn quyết định là tích lũy đến 1 vạn điểm thuộc tính để thăng cấp. Từ Hàn Quốc trở về, Vương Bình liền rất ít khi vận dụng hệ thống, là mục đích để góp nhặt điểm hệ thuộc tính. Về phần vì sao không nhìn bảng hệ thống, là Vương Bình cảm thấy hắn nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy, miễn cho càng xem càng sốt ruột. Hắn nhìn lên 1.004 điểm thuộc tính, Vương Bình mặt cười như nở hoa. Quả nhiên trời không có phụ lòng người, để cho mình kiếm ra đến 1 vạn điểm thuộc tính. Hẳn là ở chấn ngục chi địa Cửu Minh Quốc đã cho ta một số lượng lớn điểm thuộc tính rồi, Vương Bình lẩm bẩm. Trận chiến ở Cửu Minh Quốc và Công Quốc, hai đại quỷ quái ở hai quốc gia giao phong, lệ quỷ xông lên, tà linh cũng còn đã chết. Còn có cả Cửu Minh Vương và Xà Vương, những yêu ma quỷ quái này cung cấp cho Vương Bình cực kỳ nhiều điểm thuộc tính. Mỗi một lần kiếm được một bồn đầy. Ngay thời điểm Vương Bình đang định nói, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Điểm thuộc tính tích lũy đến, chủ nhân có muốn thăng cấp hệ thống? Nghe được âm thanh nhắc nhở, Vương Bình kích động nhưng lại chuyển sang đau lòng. Hệ thống thăng cấp, vậy điểm thuộc tính của ta cũng sẽ hết đó. Nghĩ đến điểm thuộc tính mình đau khổ góp nhặt, Vương Bình mặt mũi tràn đầy đau đớn. Hệ thống đúng là hố cha nó chứ. Nếu như hệ thống thăng cấp mà chỉ cần điểm thuộc tính thỏa mãn thì tốt, không có tiêu hao điểm thuộc tính thì tốt biết bao nhiêu. Theo ánh mắt rời khỏi giao diện thuộc tính, Vương Bình chăm chú nhìn lên bảng đạo cụ. Hắn thở dài một tiếng, hắn bắt đầu tính toán. Cửu tự chân ngôn có mấy chữ điểm thuộc tính còn chưa có cộng hết. Mình là trước đây muốn tăng max cửu tự chân ngôn. Trải qua một trận thiên nhân giao chiến, Vương Bình cuối cùng vẫn quyết định thăng cấp hệ thống. Hắn đối với lần thăng cấp thứ ba này cũng rất tò mò, muốn biết sau khi thăng cấp xong nó sẽ thành dạng gì, liệu có hố ra như hai lần trước hay không, hay là sẽ ngẩng đầu lên trời hét một tiếng kinh người. Vương Bình lẩm bẩm rồi quyết định: hệ thống, thăng cấp. Hắn trong lòng thì thầm: tiêu hao 10000 điểm thuộc tính, thăng cấp, dự tính thời gian 10 ngày. Âm thanh vang lên, màn hình của hệ thống tối đen, tất cả lâm vào tịch mịch. Thế vậy, Vương Bình không chút hoang mang, leo lên giường đi ngủ, ngồi đợi 10 ngày sau đi qua để xem xét hệ thống thăng cấp. Lúc này, ở trong một cõi u minh nào đó đã xảy ra những sự biến đổi kinh người. Ngày hôm sau, Vương Bình dậy sớm. Thời điểm làm vệ sinh cá nhân xong nhàm chán, mở ra xem tin tức trong phần mềm đảo. Bỗng nhiên con người của hắn co rụt lại. Trong chuyên mục tin tức của phần mềm đảo có mấy tiêu đề đập vào mắt, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là Thiên Thọ, Chấn Ngục Chi Địa quá loạn. Tin tức thứ hai là Trạm Đội. Tin tức thứ ba là Nhiệt Hỏa hướng về Chấn Ngục Chi Địa, nóng đến mức máu chảy thành sông. Vương Bình biết mấy người ngày gần đây phần mềm đạo đều chuyên mục đưa ra đến nơi, hướng tin tức đến những nơi âm khí bộc phát. Đây là lần đầu sự tình âm khí bộc phát được mang ra công khai. Mang ra công khai không phải là đưa ra ánh sáng cho những người bình thường, mà là lộ ra cho khắp nhân sĩ của linh dị giới. Mọi người đều biết sự tình âm khí cổ lão bộc phát có rất nhiều bí mật, ảnh hưởng rất sâu xa. Đạo hạnh không vượt quá 100 năm, tu ra hạo nhân chính khí thì không có tư cách biết. Bởi vì cho dù là biết thì cũng chẳng làm được gì, ngược lại là càng thêm căng thẳng. Sự tình âm khí bộc phát cổ lão, ngay cả ở trong những nội bộ thậm chí còn không ai biết. Ấy vậy mà bây giờ, trong đó trời sinh quỷ tộc, vô số yêu ma quỷ quái số lượng khổng lồ, thậm chí còn gấp mấy lần nhân loại. Đây là một tin tức cảm giác cho người ta cảm thấy áp bách, trong lòng vô cùng nặng nề. Nhân sĩ chính phủ vẫn quyết định công khai âm khí bộc phát của Chấn Ngục Chi Địa, mưu đồ âm ti làm loạn, đủ các loại nhân tố đè ép như vậy. Nhân sĩ chính phủ, đạo Phật, ẩn thế thế gia cao thủ đều cảm thấy quả nhiên là đại loạn. Bọn họ nghĩ liệu có cần phải đem sự tình này công khai hay không, để tạo thêm áp lực cho nhân sĩ linh dị giới hay không. Nhưng chỉ có áp lực lớn thì mới xúc tiến nhân sĩ càng thêm tập trung tu luyện. Trước đây mấy ngày, tư liệu của âm khí cổ lão bộc phát đột nhiên phát ra, làm cho toàn bộ linh dị giới như là lâm vào động đất. Nhân sĩ đuổi quỷ từng người rung động vạn phần. Tất cả lực chú ý đều tập trung vào âm khí cổ lão bộc phát. Các nhóm chat lớn cũng đang nói chuyện về sự tình này. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Mỗi một nhân sĩ đuổi quỷ, áp lực tăng lên gấp bội, cảm giác được nguy cơ khổng lồ. Ngay lập tức, bọn họ cũng muốn nhanh một chút tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Mà ở nơi trong tư liệu này xuất hiện không bao lâu thì tin tức của phần mềm đạo bắt đầu nói đến việc phát sinh trong Chấn Ngục Chi Địa. Trong đó, Sivu hợp lực với Cửu Minh Quốc đánh nhau với lại toàn bộ mấy quốc gia, âm ti phá vỡ thế cục cân bằng của Chấn Ngục Chi Địa. Trong lúc nhất thời, linh dị giới lại thêm một lần chấn động. Các quốc gia nhân sĩ đuổi quỷ cũng tiếp tục rung động. Như vậy là quá loạn. Thời điểm chuyện phát sinh trong Chấn Ngục Chi Địa, tất cả các nhân sĩ chính phủ đều thông báo cho nhau. Nhưng bọn họ ngoài việc có áp lực lại thêm một phần phấn chấn. Chương 397: âm ti dương danh Chấn Ngục Chi Địa. Những ngày gần đây, chính phủ, đạo, Phật, thế gia ẩn thế, tán tu liên minh, tất cả đều thành lập những tổ chức thành lập những trại huấn luyện hạo nhiên chính khí. Phàm là những người đã 40 tuổi, đạo hạnh đã tiếp cận độ khoảng 50 năm trở lên, là vì muốn chống cự lại những sự kiện sắp tới phát sinh, tất cả đều tập trung lại, điền vào mẫu đơn xin gia nhập các trại huấn luyện. Những trại huấn luyện này không phải là duy nhất của thế lực tông môn mới có, nó giống như là một trường học. Mỗi một phương thế lực đều bồi dưỡng nhân sĩ đuổi quỷ, sau đó sẵn sàng cho những sự kiện bộc phát ở âm khí cổ lão. Chỉ cần đi vào trại huấn luyện hạo nhiên chính khí, chính phủ sẽ cung cấp tài nguyên, tận lực bồi dưỡng. Trại huấn luyện sẽ có những cao thủ hạo nhiên chính khí chỉ bảo tu luyện. Một cành ô liu có sức hấp dẫn mê người ném ra như vậy, làm cho các nhân sĩ đuổi quỷ vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của linh dị giới từ trước tới nay thành lập trường học. Nhìn chung, toàn thế giới các quốc gia đuổi quỷ, không có một quốc gia nào mà có trường học đuổi quỷ như vậy. Trường học này cũng không có ràng buộc, tài nguyên hàng năm tiêu hao rất nhiều, cũng không có quốc gia nào nguyện ý bỏ ra như vậy. Thế nhưng bây giờ dưới tình thế quá nghiêm trọng, cho nên linh dị giới của Hoa Hạ đã phá đi tiền lệ. Có thể nói, trại huấn luyện hạo nhiên chính khí này được thành lập, rất nhiều nhân sĩ cùng thích tham gia, bởi vì đây là con đường có thể nhanh chóng tu ra hạo nhiên chính khí. Đương nhiên đây cũng là tin tức mà Vương Bình mới biết, hắn chỉ chú ý một chút mà thôi, cũng không có quá tập trung. Trại huấn luyện hạo nhiên chính khí là dành cho nhân sĩ chính phủ hoặc là nhân sĩ đổi quỷ chưa tu ra hạo nhiên chính khí học tập. Vương Bình đã sớm tu ra hạo nhiên chính khí, đạo hạnh cũng đã đến hơn 800 năm, căn bản cũng không quá để tâm. Việc làm cho hắn kinh ngạc bây giờ đó chính là tin tức thời sự liên quan đến chấn ngục chi địa. Mở ra ba tin tức đầu, Vương Bình nắm được tình hình hiện tại. Ta mới rời đi chưa đến 10 ngày, chấn ngục chi địa đã hỗn loạn đến trình độ này sao? Vương Bình xem hết tin tức, lông mày cau lại. Trong vòng ngắn ngủi 10 ngày, ba đại quốc gia gần như đứng đầu của chấn ngục chi địa đã bị hủy diệt, cùng với một số trận doanh trung lập cũng đã gia nhập vào chiến cuộc, mở rộng quy mô đại loạn. Căn cứ theo nội dung trên tin tức, hiện tại chấn ngục chi địa đã vô cùng loạn, không còn một khu vực nào có thể tự lo cho thân mình. Các trận doanh trung lập từ trước tới nay cũng bị trùng kích rất lớn. Phàm là những trận doanh nào không tham gia chiến sẽ bị âm ty cùng với các phương vây công hủy diệt, chia cắt tài nguyên. Không tính những trận doanh trung lập, đã có 4 thế lực yêu ma quỷ quái ở âm ty đã công kích hủy diệt. Âm ty tấn công các quốc gia, hủy diệt các thế lực, mục đích là để đoạt tài nguyên vật lực, để nhanh chóng khuếch trương quy mô. Mà Cửu Minh Quốc cùng với các nhân sĩ đuổi quỷ đang cắm tại đó là một trận danh riêng biệt. Hơn nữa 10 ngày qua liên tiếp cùng với các quốc gia giao tranh, phát sinh chiến hỏa của quy mô cực kỳ lớn. Trong vòng 10 ngày này, hai bên đều có những quốc gia bị diệt, yêu ma quỷ quái tử thương đến hàng vạn, tà linh cũng thậm chí không may mắn thoát được. Thậm chí có những quốc gia còn mạnh hơn cả Cửu Minh Quốc vẫn bị tiêu diệt, chết mất mấy quốc gia. Vương Bình nhìn tin tức này, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Đây là chứng minh là quốc gia của chấn ngục chi địa bị hủy diệt. Cẩn thận suy nghĩ bị tính lại một chút là 8 quốc gia đã bị diệt. Vậy là bao gồm cả công quốc lúc trước bị Vương Bình tiêu diệt, vậy đã có đến 13 quốc gia bị diệt. Vương Bình xem tin tức đầu thì biết được, cho đến khi mở ra tin tức thứ ba, hắn lập tức cau chặt mày lại. Chấn ngục chi địa đánh nhau dữ dội như vậy, chiến hỏa liên miên như vậy, nhưng có một dấu hiệu nào đó. Nếu như không phải là cùng nhau trấn thủ một chỗ, cộng thêm khu vực của các nơi cách xa nhau, vậy là chấn ngục chi địa âm khí bộc phát cũng sắp sửa tỏa ra nhân gian giới. Chỉ sợ các địa vực giống như là một chén canh, lần lượt sẽ bị vỡ từng góc rồi cho đến lúc chảy hết. Xem ra tình huống này, âm ty chuẩn bị đứng vững ở chấn ngục chi địa, sự tình càng ngày càng không ổn. Hơn 10 ngày đánh nhau liên miên, Tùng Vương từ Hoàng Tuyền Minh Hà xông đến, hành động vô cùng điên cuồng. Ngược lại, quốc gia của Tùng Vương quy mô phát triển lại càng bành trướng, vượt qua cả Hoàng Tuyền Minh Hà, tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại là trở thành quốc gia lớn nhất trong chấn ngục chi địa. Tùng Vương tuyệt đối có thể xếp vào 3 nước đứng đầu. Chấn ngục chi địa quả nhiên là đại loạn, đã phân thành những thế lực khác nhau. Phần mềm đạo lại có tin tức nhắc nhở, Vương Bình mở ra, có tin tức mới sẽ có báo. Là âm ty dương danh chấn ngục. Tin tức mới nhất, hiện tại Tùng Vương là một thế lực lớn nhất ở trong chấn ngục chi địa. Một giờ trước đã tuyên bố ra ngoài, Tùng Vương quốc gia đổi tên là âm ty. Vậy là vị Tùng Vương bây giờ đã xưng là âm ty vương, hướng các thế lực của chấn ngục chi địa tuyên bố Tùng Vương quốc là âm ty, hiện tại đã đóng đô chính thức tại chấn ngục chi địa. Đồng thời hắn đem những tin tức của vương âm ty cũng truyền ra ngoài. Các đại thế lực của chấn ngục chi địa cũng chấn động. Nếu như một quốc gia bình thường mà nói chỉ có một vị vương, rất ít những quốc gia có hai vị vương, chưa bao giờ có quốc gia nào có ba vị vương. Không cần nói đến một quốc gia lại có những 10 vị vương xuất hiện. Âm ty có hai vương đã là chấn ngục chi địa rung động rồi. Ấy vậy mà bây giờ Tùng Vương đã thay tên Tùng Vương quốc trở thành âm ty. Ngoài ra còn có việc 10 vị vương âm ty cũng đã tiết lộ. Chuyện này đối với mọi quốc gia trong chấn ngục chi địa là giật mình. Còn mẹ nó chứ, bọn âm ty này không những là muốn cho chấn ngục chi địa đại loạn, mà còn là còn muốn dựa vào nó để phát tài. Vương Bình nhìn chằm chằm vào tin tức ở trong phần mềm, ánh mắt lấp lóe, không biết Cửu Minh quốc thế nào. Bất chợt Vương Bình đóng lại phần mềm đạo, nhanh chóng mở ra nhóm chat hảo quỷ lộng quyền. Hắn đang lo lắng bọn đầu nhảy disco xảy ra chuyện. Chiến hỏa kịch liệt như vậy, Bách Quỷ Dạ Hành lại là tổ chức đối đầu với âm ty, nó không chừng Bách Quỷ Dạ Hành các thành viên cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của âm ty. Âm ty biết rõ ở Cửu Minh quốc có thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Này anh em nội ứng, các người ở Cửu Minh quốc không có xảy ra vấn đề chứ? Tình hình như thế nào? Đầu nhảy disco nói. Này lão đại, chấn ngục chi địa ở bên này chém giết đến điên rồi, thật là kinh khủng. Mỗi một ngày đơn giản là quá hung tàn. Đạo sĩ nội ứng nói. Uầy lão đại, chúng ta không sao, Cửu Minh quốc cũng không việc gì. Manh quỷ xuất lùng nói. Cảm ơn lão đại đã quan tâm. Đồ canh mạnh bà nói. Ê, chứng minh là chúng ta còn sống không có chết. Sau đó các thành viên nhao nhao chat, chứng minh là ta còn sống không có chết. Chết bởi sương mù nói. Lão đại không cần lo, Cửu Minh quốc là quốc gia gia nhập chiến cuộc đầu tiên, còn có cả bọn Cửu Minh vương cùng với những nhân sĩ trấn thủ ở lối vào, tất cả đều rất an toàn. Đầu nhảy disco nói. Này, có lão đại khống chế cho nên cơ hội chúng ta bất tử, không hoảng loạn một chút nào cả. Manh quỷ xuất lung nói. Này lại nhà lại nhảy, lão đại của chúng ta ở đây, tất cả chúng ta đã trở thành tà linh, lão đại mau khen ta đi. Chấn ngục chi địa đại loạn, thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành cũng không có tránh né, ngược lại cũng đi ngược dòng nước, xông vào vòng chiến hỏa để rèn luyện cấp tốc để tăng thực lực, cho nên đến giờ phút này tất cả đã bước chân vào tà linh. Chương 399 Bách Quỷ Dạ Hành tứ vương. Đạo sĩ nội ứng báo cáo toàn bộ tình hình. Kể từ ngày bọn họ bị bọn tà áo và ám u của âm ty tập kích, chủ nhóm cũng không biết việc này. Thời điểm đó chủ nhóm còn đang đi du lịch, bọn đạo sĩ nội ứng cũng không hề mách. Đầu nhảy disco nói. Quay quay, nhanh, manh quỷ. Này, hay chủ nhóm, rồi cả bọn lão đại sắp chết, các người cũng chuẩn bị vùng dậy đi. Chủ nhóm bỗng nhiên xuất hiện nói. Đạo sĩ nội ứng, nói xem tình hình thế nào. Sau đó đạo sĩ nội ứng giải thích tình hình. Chủ nhóm mới nói. Âm ty thật là quá phận, lần này ta về nước giúp các người hả giận. Rõ ràng là chủ nhóm đã bắt đầu nổi giận. Đối mặt với tình hình thành viên của mình suýt chút nữa bị chém giết, chủ nhóm cũng không thể nhịn được, muốn tìm âm ty tính sổ. Tất cả thành viên nghe đến vậy thì cũng há hốc mồm trợn mắt, trong lòng cảm động. Bao gồm cả các lão đại của nhóm, hiện tại cả chủ nhóm cũng nói sẽ xuất hiện. Này cái gì vậy? Tất cả đều sẽ đối đầu đánh giết âm ty sao? Sau một khắc, mọi thành viên đều hô to. Chủ nhóm thật là oai phong. Bất quá mặc dù như vậy, tất cả thành viên vẫn thuyết phục tên sắp chết mang bệnh thần kinh, rồi thuyết phục chủ nhóm đừng có quá xúc động. Âm ty có 10 vị vương, cho đến nay còn có chưa có lộ diện hết. Thậm chí còn có Diêm La Vương vô cùng thần bí, chưa biết tung tích ra làm sao. Bọn họ cũng không hy vọng các lão đại xảy ra chuyện. So sánh với cái tên sắp chết mang bệnh thần kinh, trầm mặc ít nói, Chủ nhóm rõ ràng là bình thường hơn rất nhiều. Thấy chủ nhóm trấn an bầy quỷ: "Không cần phải lo, ta tự có tính toán. Tổ chức bách quỷ giả hành của các ngươi cũng là thành viên của nhóm sát hảo quỷ lộng quyền. Ta bất luận đứng ở cương vị là chủ nhóm của hảo quỷ lộng quyền hay là thành viên của bách quỷ giả hành, cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám động thủ với các ngươi cả." Vương Bình hai con ngươi lập lòe, lại cảm giác biết thêm một điều mới về chủ nhóm. Quả nhiên đây đúng chính xác, xứng danh chủ nhóm. Bách quỷ giả hành nói: "Chủ nhóm, người nếu như muốn ra tay với âm ty thì nói với ta một tiếng. Người đã động thủ, vậy thì ta là lão đại của tổ chức bách quỷ giả hành cũng không thể nào ngồi nhìn được." Trên thực tế, âm ty phái ra tà áo và ám u đối phó với bọn đạo sĩ nội ứng, Vương Bình cũng đã có ý nghĩ phải đánh cho âm ty một cái bạt tai. Hắn cũng không phải là đồ hèn nhát, cùng với chủ nhóm đều là rất bao che cho thành viên. Nếu như không phải về sau Vương Bình đem ý nghĩ báo cho bọn nội ứng, bọn nội ứng liên tục khuyên can Vương Bình, thì hắn đã sớm đi đánh âm ty một trận. Bọn đạo sĩ nội ứng bình thường điên điên khùng khùng, nhưng gặp loại chuyện này bọn họ sẽ rất bình tĩnh, cũng không quan tâm là có chuyện gì xảy ra với bản thân mà lo lắng cho Vương Bình, sợ Vương Bình đi đối đầu với tập thể âm ty Vương xảy ra chuyện. Hiện tại cũng như vậy, Vương Bình đã nói như vậy, đến tên sắp chết mang bệnh thần kinh cũng nói: "Uầy, ta cũng đi chứ." Chỉ nói đơn giản như vậy, biểu thị là ý đồ trong lòng của sắp chết mang bệnh thần kinh rõ ràng. Chết bởi sương mù nói: "Ôi, xong rồi, xong rồi. Trước đấy đã khuyên bảo lão đại bách quỷ dạ hành đừng có đi. Này, bây giờ đến lượt đã chủ nhóm rồi, cả lão đại sắp chết cũng hăng tiết như vậy, ta phải làm sao đây?" Mạnh quỷ xuất lung: "Ta có cảm giác là gây ra đại họa rồi. Này, Disco, người nghĩ sao?" Đầu nhảy Disco nói: "Này, manh quỷ, lấy cái chết tạ tội đi." Đạo sĩ nội ứng nói: "Uầy, vậy là chính xác đối đầu với lại âm ty sao?" Đồ canh mạnh bà nói: "Điên rồi, điên rồi." Đúng lúc này, cái tên ý đồ tự bế cũng nói: "Ê, lúc nãy xem màn hình, cho đến bây giờ ta chỉ muốn nói một câu: cộng thêm cả ta nữa đi." Tất cả các thành viên nghe đến đây thì trợn mắt, há mồm. Bọn đầu nhảy Disco kinh ngạc đến ngây ngẩn. Là chuyện quái gì xảy ra vậy? Hôm nay tất cả quản lý của nhóm đều xuất hiện. Trò cốt trộn cơm nói: "Ôi ôi, tự bế người cũng muốn đi sao?" Đạo sĩ nội ứng: "Này, các lão đại, này, chủ nhóm, này, lão đại sắp chết. Ê, đã đủ phiền phức rồi, bây giờ đến cả ý đồ tự bế cũng xông ra." Đầu nhảy Disco nói: "À, tổ chức bách quỷ dạ hành nhất định là sẽ cùng âm ty đánh nhau rồi." Ý đồ tự bế nói: "Ta cũng là thành viên của tổ chức bách quỷ dạ hành, ta cũng là quản lý của nhóm chat hảo quỷ lộng quyền, các ngươi đều là huynh đệ của ta, về công về tư ta cũng muốn đi. Mà lão đại bách quỷ dạ hành cộng với chủ nhóm cộng với tên sắp chết, bọn họ đều đã đi thì làm sao có thể thiếu ta được?" Manh quỷ xuất lung nói: "Ta đang rất cảm động, nhưng ta vẫn phải khuyên can các người." Cho cốt trộn cơm nói: "Ê, đây là dự định. Nếu như mà âm ty vương cùng với tứ vương của bách quỷ dạ hành đánh nhau thật là đặc sắc." Ý đồ tự bế nói: "Nếu như không phải các ngươi đã bị âm ty tập kích, ta đã sớm phá phong ấn ra đối phó với âm ty. Đạo sĩ nội ứng kết hôn, ta vẫn đang bế quan, đến thời điểm mấu chốt ta không thể ra được. Lần này ta không thể nào không ra chứ." Ý đồ tự bế nói ra một câu, thái độ kiên định. Lúc này tại nơi âm khí cổ lão trong trấn ngục chi địa Cửu Minh Quốc, bọn đầu nhảy Disco khuôn mặt vô cùng giật mình. "Uầy uầy, vấn đề này làm sao mà giải quyết đây?" Mạnh quỷ xuất lung áy náy: "Còn có thể làm sao nữa, mau mau tính toán kỹ đi." Đạo sĩ nữ ứng lợn dở khóc dở cười: "Các vị lão đại đã quyết tâm đối phó với âm ty rồi, là muốn trả thù cho chúng ta đó." Trong lời nói, bọn đạo sĩ nội ứng trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Dòng nước ấm ấy có tên là cảm động. Chết bởi sương mù gãi gãi đầu, thở dài: "Lần trước tà linh âm ty ra tay với chúng ta, lão đại đã nói muốn giúp chúng ta báo thù. Nhóm chúng ta nói là lão đại một thân một mình, chúng ta không làm gì giúp được. Chờ chúng ta mạnh lên rồi cùng lão đại đi. Hiện tại có cả bọn chủ nhóm. Ê, đừng nói là khuyên nhủ lão đại, chủ nhóm cũng đã không khuyên nhủ nổi đâu." Đồ canh mạnh bà nhìn sang bầy quỷ: "Kỳ thật lão đại trước đây một mình khăng khăng muốn đi, chúng ta lo lắng lão đại một mình. Nhưng mà bây giờ đến có bốn vị lão đại rồi, khác biệt. chủ nhóm, rồi cả sắp chết, rồi cả tự bế. Thực lực của mỗi một người đoán chừng cũng không kém với lão đại. Bốn cá nhân như vậy ấy cũng không cần phải để lo quá đâu. Nghe vậy bảy quỷ đều gật đầu. Đúng lúc đó ở trong nhóm chat, chủ nhóm: "Này tự bế, người muốn xuất quan sao?" Ý đồ tự bế nói: "Phong ấn tổ tiên nhiều đời trước, âm khí ta đã hấp thu đủ. Vài ngày trước thực lực của ta đã tấn thăng, còn lại đến lúc ra." Chủ nhóm nói: "Vậy được, bốn người quản lý chúng ta cùng động thủ một lần." Bách quỷ dạ hành nói: "Uầy, chủ nhóm, bao giờ người về nước?" "Này tự bế, người bao giờ xuất quan?" "Này sắp chết, bây giờ người đang ở đâu? Ta đề nghị chúng ta gặp nhau một lần, ta còn chưa có gặp các người." Chủ nhóm nói: "Đúng vậy, cũng lên tụ tập một lần đi. Đến nay ngoại trừ sắp chết, ta còn chưa gặp có các người. Vừa vặn tên sắp chết mang bệnh thần kinh cũng muốn gặp các người một lần, có thể cải thiện cái bệnh tự kỷ của hắn đó." Ý đồ tự bế nói: "Yeah, offline đi." Sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy, nói: "Bất kỳ lúc nào cũng được, ta thì dễ thôi." Tất cả cho thấy tùy thời lúc nào cũng có thể offline, bọn họ đều có thể đến. Chủ nhóm nói: "Uầy, bách quỷ dạ hành, người là lão đại của tổ chức, vậy cho người sắp xếp thời gian đi, ta sẽ tính toán để về." Ý đồ tự bế nói: "Ấy, còn có 5 ngày nữa ta có thể xuất quan. Ta cảm giác bị phong ấn thật mệt mỏi. Thời điểm ta bị phong ấn tín hiệu điện thoại cũng không có. Bây giờ đến lúc xuất quan, thế nào mà tín hiệu điện thoại lại tốt hơn như vậy?" Đạo sĩ nữ ứng nói: Quay, ý đồ lão đại là bởi vì bách quỷ dạ hành lão đại là lắp một cột sóng." Ý đồ tự bế nói: "Cái gì? À, tên bách quỷ dạ hành, ngươi lại trượng nghĩa vậy sao? Ê, ta rất là cảm động. Ta cảm ơn ngươi. Chương 400. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ý đồ tự bế nói cho rằng là Vương Bình vì đặc biệt quan tâm đến hắn mà lắp cái tháp tín hiệu cho nên cảm động không thôi. Đầu nhảy disco nói: "Tự bế còn không mau cảm tạ bách quỷ dạ hành lão đại đi. Hay hắn đã vất vả từng thanh sắt từng con ốc vít, vất vả lắm mới bắt được tháp tín hiệu." Ý đồ tự bế nói: "Ây, hay là ta không ra nữa, ở trong phong ấn có điện thoại để chơi rồi." "Ây." Đạo sĩ nội ứng nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, ý đồ tự bế người đừng coi là thật." Sau đó đạo sĩ nội ứng đem sự tình ngọn nguồn của việc bắt cái tháp tín hiệu điện thoại nói ra. Đầu nhảy disco nói: "Kỳ thật ta cảm thấy bách quỷ dạ hành lão đại bắt tháp tín hiệu là nhất tiễn chúng song điêu. Một là có thể để cho bọn chúng ta ở Cửu Minh Quốc liên lạc với bên ngoài. Một là để cho ý đồ tự bế lão đại có thể có tín hiệu điện thoại đó." Ý đồ tự bế nói: "Ê, cái gì cũng không cần phải nói nhiều, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ bằng một cái khom người. Ê, ta thật sự là cảm động." Bách quỷ dạ hành nói: "Ê, lão thiết, tự bế, người đừng có khách khí. Đợi đến lúc chủ nhóm về nước, sau 5 ngày nữa người có thể ra ngoài. Vậy chúng ta ước định 10 ngày sau tụ họp đi. Vừa vặn mấy ngày này ta cũng có việc đó." Thời gian 10 ngày cũng vừa vặn là để cho hệ thống thăng cấp xong. Sau khi ước định thời gian tụ tập cùng với bọn chủ nhóm, Vương Bình lại cùng nói chuyện tào lao với thành viên của nhóm một lúc rồi đứng dậy ra ngoài. Bởi vì nhàn rỗi, Vương Bình mở ra thể thao poster mình đã mua từ lâu, đi ra bên ngoài hơn 10 cây số ăn điểm tâm. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, đoán chừng chỉ có Vương Bình bây giờ là rảnh rỗi như vậy. Ăn bữa sáng lại còn phải lái xe đến 10 cây số. Người ta không biết thì còn tưởng rằng hắn đang sống ở nơi sơn thôn hoang dã, không có đồ ăn gì. Ăn quẩy và sữa đậu nành buổi sáng tại cửa hàng. "Ông chủ, cho một phần sữa đậu nành, có nhiều bọt một chút, bánh quẩy muốn thô một chút." Vương Bình gọi bữa sáng, thảnh thơi tìm một chỗ ngồi xuống, hai chân bắt chéo, nhìn xem người qua người lại ở trước cửa. Mỗi một người đều đang rất vui vẻ. Đúng lúc này, ở đoàn người có hai nam nữ thanh niên đang tay trong tay đi vào cửa hàng. Người nam đẹp trai, tuy nhiên cũng không có quá mỹ miều. Quần áo sạch sẽ, nhìn trông rất thoải mái, không có gì phản cảm. Người nữ lại có mấy phần tư sắc, có lẽ thuộc về tầng lớp thượng đẳng. Cái ngực nhân cao chính là hóa trang nhiều một chút, làm cho Vương Bình bỗng nhiên nhìn thoáng qua nhớ đến Mỹ Vương và U Vương. Đây là hai mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. trong lòng dâng lên một tia tình thú. Người nam gọi bữa ăn sáng cho bạn gái, sau đó kéo Vương Bình ngồi vào chỗ đối diện. Vương Bình vẻn vẹn liếc về phía đôi nam nữ, ánh mắt dừng lại ở trên thân người nam là Tam Dương Hỏa. Lông mày của hắn bỗng nhiên nhướng lên. Qua ánh mắt, Vương Bình nhìn thấy ở trên thân của người thanh niên, ở trên đỉnh đầu và hai vai, thậm chí ở trước ngực cũng có một đoàn dương hỏa. Đây là một người có tam dương. Bây giờ âm ty đang muốn đi tìm người có âm hỏa và tam dương. Chuyện này được nhân sĩ đổi quỷ biết được, bây giờ gặp được một người có tam dương, Vương Bình không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Lão Trần đã nói với mình, Tam gia gia gần đây lại muốn nghiên cứu người có tam dương. Như vậy người này, Vương Bình nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Nam thanh niên nhận lấy trứng gà, sau đó nói: "Ê Hảo Hảo, này, mẹ anh có nói cho em biết không? Ai, sự tình Audi nhà hai tầng, cái gì gì nữa không có bàn nữa." Nụ cười ngưng lại, nam thanh niên đột nhiên khó xử. Biệt thự hai tầng, xe Audi, cái này là xã hội coi trọng vật chất, cũng không có gì là lạ. Yêu cầu như thế thật sự là hơi có vẻ hà khắc. Xe Audi rẻ lắm cũng phải hơn 10 vạn, mà biệt thự thì càng không cần phải nói. Chỉ nói đơn giản như là nhà ở hai tầng phổ thông, bọn họ cũng chưa chắc đã mua được. Hiện tại mỗi một người tiền lương cũng chỉ có vài ngàn, thật sự là không có mấy người gồng gánh nổi giá cả mọi thứ như vậy. Vương Bình nhanh chóng dò xét quần áo ăn mặc của người nam thanh niên, toàn thân trên dưới không mặc hàng hiệu, chỉ là đồ bình dân. Hiển nhiên người này cũng không thể nào đáp ứng cái điều kiện mà cô gái yêu cầu. Nữ thanh niên nhìn ra sắc mặt của người yêu mình, nâng nâng cái mặt, thể hiện không hài lòng. Hảo Hảo, em nghe nói nhà anh không phải là rất có tiền sao? Em chỉ yêu cầu một chút như vậy mà anh không có thỏa mãn sao? Kỳ thật em cũng không muốn đưa ra yêu cầu này đâu, là em muốn cưới một lễ cưới đơn giản thôi, nhưng mà em không có cho. Anh biết đó, mẹ em chỉ có mỗi một đứa con gái, nuôi dưỡng em như vậy cũng rất vất vả, em cũng không muốn để cho mẹ em thất vọng. Mà tương lai cha mẹ của em cũng phải dựa vào hai chúng ta, nếu như mà xe Audi và biệt thự hai tầng cũng không có thì làm sao nuôi được cha mẹ. Cô gái nói một câu có đạo lý, làm người thanh niên nhất thời nghẹn họng, há mồm, mặt mũi đắng chát. Nửa ngày sau người thanh niên mới nói ra ấp úng: Tiểu Mỹ, em xem liệu có. Còn chưa nói hết câu thì cô bạn gái đã lên tiếng: Thật xin lỗi, em không muốn về sau cha mẹ em chịu khổ đâu. Họ đã nuôi em hơn 20 năm rồi, em muốn họ có một cuộc sống hạnh phúc đó. Nữ thanh niên có bộ dáng như là muốn khóc. Nếu như không phải là Vương Bình biết cách đối nhân xử thế, biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thật sự nghĩ rằng đây là Tiểu Lục Trà đang biểu diễn trên sân khấu. Bạn gái kia nhanh chóng không thèm ăn bữa sáng, đứng dậy muốn rời đi. Bạn nam lập tức hoảng hốt, vội vàng nắm tay bạn gái của mình. Cô gái muốn giật tay ra, đúng lúc Vương Bình đi tới. Uầy, Tiểu lão đệ, ngươi có chuyện gì vậy? Vương Bình mang theo thần sắc cực kỳ bất mãn, hành động đột ngột làm cho hai người kinh ngạc. Không đợi nam thanh niên nói, Vương Bình ngẩng đầu vỗ vỗ vai hắn, lộ ra thần sắc phức tạp thở dài. Ấy, ngươi nói ngươi muốn đi ra ăn điểm tâm. Ta nói đã có gì lạ rồi, thì ra ngươi và bạn gái cùng đi ăn điểm tâm. Ngươi có bạn gái tại sao không nói với ca ca? Này, ngươi quên mất ngươi còn có ca ca này sao? Nói đến đây Vương Bình nhíu mày, mắt nhìn cô gái, sau đó lại nhìn về phía thanh niên nọ. Tôi biết rõ là cậu vất vả, điểm ấy là do ca ca không tốt. Vặn vặn cái cổ, Vương Bình nhìn về phía cô gái. Thật không có ý tứ, xin đừng trách em trai của tôi, bởi vì yêu cầu cô đưa mà khó xử, đây là do tôi sai đó. Em trai của tôi bình thường rất tiết kiệm, không muốn phô trương lãng phí, cũng muốn xe Audi. Tôi đáng nhẽ là ngày hôm qua phải mua cho đệ đệ của tôi một chiếc Rolls Royce, làm hắn khó xử. Có Rolls Royce rồi, không lẽ lại đi mua Audi thêm thì sẽ rất lãng phí. Nếu như cô muốn biệt thự 2 tầng, cái này cũng không có biện pháp đâu. Tôi mua cho đệ đệ của tôi biệt thự 5 tầng. Cô muốn biệt thự 2 tầng thì tôi cũng không thể nào đập đi 3 tầng được. Vậy thì hay là thôi, thay cái yêu cầu thành biệt thự 5 tầng được không? Nói đến đây, Vương Bình tựa như nghĩ ra cái gì, nghiến răng nói: Nếu như không được, vậy tôi đem cái nhà vệ sinh của biệt thự 2 tầng đổi thành toàn bộ, mở rộng ra thành biệt thự 2 tầng được không? Chứ nhà tôi thật sự lấy đâu ra biệt thự 2 tầng, toàn là từ 5 tầng trở lên à. Nếu như vậy cũng không đồng ý, vậy thì cái đoạn tình cảm này của các người cũng phải buông thôi. Dù sao bạn gái của cậu đó cũng quá mức rồi, yêu cầu không thể đổi, ca ca không có làm được. Chương 401. Đôi nam nữ ngây người, thần sắc kinh ngạc nhìn Vương Bình. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy mơ hồ, cho đến nước lúc hoàn hồn lại. Bạn gái kia sắc mặt cũng quỷ dị đến cực điểm. Nàng không có tin lời Vương Bình nói. Đối với Vương Bình, ấn tượng đầu tiên là một tên bệnh tâm thần. Còn mẹ nó chứ, mua Rolls Royce lại còn không thể mua Audi, sợ rằng lãng phí. Không có biệt thự 2 tầng mà chỉ có 5 tầng. Này, đây là cái gì vậy, đang đùa nàng sao? Đúng lúc này, cô gái nhận định Vương Bình này có lẽ là một người bạn của bạn trai mình, cố ý giữ thể diện cho bạn, hoặc là một tên tâm thần. Nếu như không phải là tôi vô tình ngồi đây, tôi cũng không biết là cậu chuẩn bị kết hôn đó. Chuyện này còn giấu giếm anh cậu hay sao? Cậu còn có coi là có anh trai hay không? Đúng rồi, tiền sinh hoạt phí còn nhiều không? Vương Bình móc ra điện thoại, mở ra Alipay. Tôi chuyển cho cậu thêm 50 vạn đi. Hôm nay đi ra ngoài vội vàng cầm điện thoại. Cái điện thoại này, cái Alipay này cũng chỉ có 50 vạn thôi. Mở mã quét đi, tôi quét một cái nào. Ánh mắt nhìn chăm chú, người thanh niên kia khuôn mặt đang mơ hồ, cũng vô thức mở Alipay ra. Đinh một tiếng, thông báo tới có 50 vạn. Âm thanh nhắc nhở làm cho nam thanh niên con người co lại. Cô gái kia đang chuẩn bị mắng Vương Bình cũng kinh ngạc tại chỗ. Đúng rồi, tiểu lão đệ, một lát nữa ta sẽ nói với tù trưởng lên tù cùng với mấy người sự tình khai thác dầu hỏa đó. Cậu cho tôi số điện thoại di động lại của cậu đi, bởi vì điện thoại kia của tôi không có mang đi. Tôi ất cái số này của cậu vào vậy. Một chút nữa có lẽ là tôi còn phải đi đến tận sang bên Ả Rập Xê Út đó. Vương Bình cầm điện thoại của thanh niên, sau đó nhập số điện thoại của mình vào. Được rồi, tôi đi trước đây. Nếu không máy bay tư nhân sẽ không có chỗ đậu đó. Nói xong câu này, Vương Bình dưới thần sắc ngây ngốc của cặp nam nữ ngồi lên xe Porsche. Trước khi đi, Vương Bình không quên lẩm bẩm một tiếng: mẹ nó chứ, cái xe Porsche này ngồi thật là bất tiện. Có lẽ sau này đổi xe thôi. Ta sẽ bảo công ty Porsche làm cho ta một cái xe thể thao đặc chế thật tốt. Cái đồ bình dân này ta không quen dùng đó. Ta không có giống như đệ đệ của ta sống thật là đơn giản đó. Xe Porsche nổ máy, quay đầu đẹp mắt một cái, nghênh ngang rời đi. Lúc này cặp nam nữ kia kinh ngạc mới hoàn hồn. Đặc biệt là cô gái kia, sắc mặt lúc đầu nhìn một tên bệnh viện bệnh nhân tâm thần, bây giờ đã chuyển kinh hãi, chấn động, cuối cùng thì cực kỳ vui vẻ. Nàng cầm điện thoại của nam thanh niên liên tục xác nhận số dư của Alipay trong điện thoại, chính xác là 50 vạn, không phải là đùa. Hạo Hạo, anh... Cô gái cũng chưa hề nói được câu gì lên lời đàng hoàng. Thế nhưng trong lúc Vương Bình chuyển cho nam thanh niên 50 vạn, thậm chí còn lái xe Porsche rời đi, đủ các loại dấu hiệu của người có tiền, không thể khiến cho cô ta không tin tưởng. Dù sao luôn luôn có khả năng có một số người nhàn rỗi đang sống cuộc sống giàu có lại cứ thích giả nghèo giả khổ để du lãm xã hội hiện đại. Mà cũng làm gì có ai rảnh rỗi đến mức tự nhiên không quen không biết đưa cho một người khác 50 vạn như vậy. Bạn gái kia khóe mắt lóe lên kim quang, là ánh sáng ham tiền. Nàng cảm giác như là mình câu được con rùa vàng kim quy vậy. Thậm chí lại còn nhà chuyên buôn bán dầu mỏ với Ả Rập. Mẹ nó chứ. Lúc này trong mắt của nàng có một loại tên trong tiểu thuyết là giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ người yêu của mình là một trong những tên như vậy. Rõ ràng nhà rất có tiền, lại thích đóng vai bình dân. Đối mặt với sự thay đổi của cô gái, nam thanh niên không có nhìn. Hắn cầm điện thoại mở ra bảng ghi chú. Ở trong đó hiện lên tin nhắn: chia tay bạn gái của người đi. Ta biết vô số cô gái đó. Ta nhìn ra được, bạn gái của người là cái loại thích tiền bạc, ham hoa vinh, không thích hợp với người đâu. Hiện tại người tập trung mà kiếm tiền đi, đi theo ta lăn lộn. Ta giới thiệu công việc cho ngươi, 50 vạn này là tiền lương tạm ứng. Đây chính là thời điểm Vương Bình đưa điện thoại cho thanh niên, đã gõ vào trên thông tin điện thoại. Vương Bình cố ý chuyển khoản xong, nam thanh niên lúc đó mới mở ra bảng ghi chú. Toàn bộ quá trình này cô gái cũng không có nhìn thấy được. Thôi đừng nói nữa. Nam thanh niên kia cắt đứt lời của bạn gái, thần sắc thay đổi nghiêm túc. Tiểu Mỹ, thật xin lỗi, anh không có giấu giếm em. Nhưng mà anh là con trai của một vị vô cùng giàu có, chuyên khai thác dầu mỏ. Cha anh đang chuẩn bị có một vài chuyện làm tiếp theo, cũng là một trong số những đại phú hào hàng đầu của Hoa Hạ đó, không kém gì đại tiểu mã đâu. Vừa rồi người kia chính là ca ca của anh. Cho tới nay anh không thích cuộc sống giàu có, anh muốn sống một cuộc sống bình dân đơn giản. Anh cảm thấy sống như vậy mới có hứng thú. Chứ còn cuộc sống giàu có toàn tiền là tiền, không có tiền thì cũng chỉ là kim cương thôi, không có ý tứ gì cả. Hôm nay anh phát hiện anh quả thật là không xứng sống cuộc sống bình dân đâu. Anh không thể nào sống cuộc sống bình dân ở nhà hai tầng rồi giam ba cái xe Audi vớ vẩn đâu. Anh không quen lái. Dứt lời, nam thanh niên bắt chước khí chất của Vương Bình, bộ dáng đau lòng, mở miệng nói: chúng ta chia tay đi. Hạo, Hạo, Hạo. Cô gái hoảng sợ, chưa bao giờ nàng nghe thấy từ chia tay mà sợ hãi đến như vậy. Nàng đang có cảm giác nhìn thấy tiền của mình bay đi. Không sai, đó chính là tiền vỗ cánh bay. Nam thanh niên gỡ tay bạn gái, sắc mặt tràn đầy quyết tuyệt, nhanh chân như là một vì sao bay ra khỏi cửa hàng, làm cho đám người đứng xem cũng thì thầm nghị luận: quay quay quay quay, nhìn thấy chưa, cái kết của những cái cô gái ham tiền đó. Tưởng người ta là tiểu tử nghèo, không nghĩ tới người ta là con nhà giàu đỉnh cấp của Trung Quốc đó. Này, sự thật đã chứng minh ấy, nhìn những người bình thường cũng chưa chắc là không có tiền đâu. Hay, nguyên lai còn tưởng rằng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, ai ngờ cũng chỉ là một con gà tây lê la dưới đít. Xem ra tôi phải nghĩ thật kỹ đó. Tôi có một vài người bạn tưởng là nghèo, không chừng chính là thổ hào ẩn tàng. Những người xung quanh đang nghị luận ầm ĩ nhìn về phía cô gái chỉ trỏ. Lúc này ở trên nóc nhà của cửa hàng, tưởng rằng đã rời đi, kỳ thật Vương Bình đã bay lại ngồi ở đó xem hết toàn bộ quá trình. Nhìn chăm chú nam thanh niên rời khỏi, Vương Bình lẩm bẩm: người này cũng đủ khí chất, có bản lĩnh trèo cao. Được đó. Lúc này ở trong thành, trong một tòa nhà phòng ăn cao cấp Italy nào đó, nam thanh niên đi tới. Không cần, tôi có đặt trước. Nam thanh niên cũng từ chối phục vụ viên hỏi, tự mình đi lên tìm người. Nhìn quanh phòng ăn, nam thanh niên ánh mắt khóa chặt vào bàn bên cạnh cửa sổ, hai con ngươi sáng lên, sắc mặt đầy vui mừng. Đi ba bước thành hai, nam thanh niên đi đến trước bàn ăn, nhìn về phía Vương Bình đang ngồi ở đó, kích động: ông chủ, tôi nguyện ý theo anh lăn lộn, mong tôi mang đi. Vương Bình đưa tay cho nam thanh niên ngồi xuống. Ấy, cùng tôi lăn lộn trước hết cậu phải ngồi xuống đã, trả lời tôi vài vấn đề đã. Vấn đề gì vậy? Cậu có sợ quỷ không? Nam thanh niên kinh ngạc, khuôn mặt mộng bức. Đây là cái gì vậy? Sợ, nhưng tôi có thể vượt qua. Vậy được, một lát nữa tôi giới thiệu cho cậu một người, về sau cậu đi theo hắn lăn lộn đi. Vương Bình cầm lấy nĩa xúc mì ý. Không bao lâu sau, lão Trần đến. Lão Trần mang theo khuôn mặt giờ khóc giờ cười, tựa hồ như muốn nói với Vương Bình. Hắn bị gọi tới cũng rất là khổ sở. Ê Vương Bình, thật sự là định để cho âm ty trở thành tổ chức áo đen sao? Này, đến cả phòng thí nghiệm của âm ty cũng không tha sao? Muốn sắp xếp nội ứng sao? Ấy à. Chương 402. Ăn mì ý, xem kịch. Lão Trần đau đầu, nửa giờ trước nhận được điện thoại của Vương Bình. Vương Bình nói với lão Trần chính là tìm cho lão người hỗ trợ. Người hỗ trợ này sẽ cùng đối kháng với âm ty. Lão Trần biết được người thân phận của người hỗ trợ là một người có tam dương, lập tức hiểu ý đồ của Vương Bình. Đây là hắn dự định cài người vào phòng thí nghiệm của âm ty. Bởi vì lão Trần đã từng nói với Vương Bình, âm ty đang nghiên cứu người có tam dương và âm hỏa, cũng không phải là những nhà khoa học bình thường, không phải là giải phẫu thân thể người. Cái này có một chút giống như là nghiên cứu huyền học vậy. Loại này nếu như nhìn chung là sẽ nghiên cứu về phần tâm linh, sẽ không có mổ xẻ gì cả. Vương Bình nhìn thấy người nam thanh niên này, trong đầu cũng sinh đến ý nghĩ cài người làm nội ứng để cho lão Trần tiến vào âm ty. Thế nhưng âm ty quản lý rất nghiêm ngặt, không thể nào chỉ vì lão Trần có tam gia gia là tà linh của âm ty hay còn là nhà khoa học của âm ty thì có được đặc quyền. Nhiều lắm lão Trần cũng chỉ là trợ thủ, cũng không thể tiếp xúc với những thứ ở trình độ cao siêu, đều có những giới hạn nhất định. Nào, bình tĩnh. Ấy, đây là tôi muốn tìm đồng nghiệp cho ông, đừng có hoảng sợ. Vương Bình tựa hồ suy nghĩ hiểu ý của lão Trần, cười hì hì nói. Khóe miệng của lão Trần co giật, Hóa ra nội ứng không phải là ngươi sao? Ngươi không phải là nội ứng thì ngươi làm sao biết sợ? Sau đó lão Trần cùng Vương Bình ngồi trò chuyện. Vậy ông với Tam Gia nhờ ông trò chuyện thế nào rồi? Ê, cũng được. Tam Gia Gia vốn rất yêu quý tôi mà. Tôi vào âm ti, sau đó cũng không cần phải làm gì cả. Tôi cảm giác như là một con quỷ nhà giàu đó. Điều đáng nhắc tới là nam thanh niên bị gọi đến một bên ngồi ăn cơm. Thế nhưng nghe hai người nói chuyện phiếm thì cũng giật mình. Dù sao đây là những chuyện thiên phương dạ đàm. Lão Trần, ông cứ ở đó để tùy thời xem như thế nào. Đây, nhìn xem, đồng nghiệp tôi tìm để hỗ trợ cho ông đây. Tính chất của hắn thế nào? Nếu như có thể thì để cho hắn vào cùng làm nội ứng đi. Nếu như không được thì để hắn rời đi. Dù sao đây cũng đã tốn 50 vạn đó. Vương Bình nhìn nam thanh niên đang ngồi ăn. Đừng nói với thân phận của Civil, kiếm tiền ở trấn ngục chi địa, lần ở Hàn Quốc kia Vương Bình đã thu thập đến cả mấy tỷ. Hiện tại tài hắn vô cùng đại tài khí thô, 50 vạn chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Lão Trần gật gật đầu, nhìn đến nam thanh niên cười tủm tỉm. Tiểu lão đệ, về sau đi theo ta. Ê, ca ca dẫn người bay. Ca ca dẫn người đi gặp quỷ. Nghe vậy, nam thanh niên khuôn mặt ngây ngẩn, gật đầu. Nhưng trong đầu có biết bao nhiêu câu hỏi. Trước đây không lâu, Vương Bình có hỏi hắn có sợ quỷ hay không. Hiện tại vị đại thúc này nói là đi gặp quỷ, rốt cuộc là vấn đề gì? Nam thanh niên có cảm giác như là mình rơi vào hoàn cảnh giống như trong phim Kháng Nhật vậy. Có lẽ vào trong đó mình sẽ thấy những hình ảnh kinh dị của bọn quỷ Nhật sao? Cảm giác cực kỳ mơ hồ. Tình huống này là sao vậy? Sau đó lão Trần mang theo nam thanh niên rời đi, muốn để thử tâm tính của hắn liệu rằng có thể đảm nhiệm được chức vụ nội ứng này hay không. Ở một bên, Vương Bình vẫn đang ngồi ở đó ăn, mắt nhìn thời gian trong điện thoại là 10 giờ tối. Phục vụ, lại mang thêm một phần đi. Còn nữa, ở hôm nay có đồ ngon gì đặc biệt cũng mang đến đây đi. Vương Bình vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Ở trên điện báo biểu hiện là Trương Nghiên. Vương Bình tiên sinh, anh đang làm gì? Tôi đang ăn mì ý đây. Vương Bình ngẩng đầu một chút, sau đó chuyển hướng đến cái tivi. Ở trong tivi đang chiếu, chỉ thấy ở trong tivi truyền ra một tiếng hét của bình luận viên Lý Vân Long, là một trận bóng đá của Italia. Ở trong phòng ăn, ánh mắt của đám khách nhân quỷ dị nhìn về phía bên cạnh Vương Bình. Khoan đã, cái gì vậy? Quả nhiên là nhàn rỗi. Trương Nghiên dở khóc dở cười. Cứ việc Vương Bình nói như vậy, nhưng nàng cũng đại khái có thể đoán ra được. Vương Bình tiên sinh, gần đây chúng ta đã tu ra hạo nhân chính khí, chuẩn bị một chuyến muốn đến Hoàng Tuyền Minh Hà để kiểm tra thực lực. Alo, tín hiệu ở bên đó không phải là quá tốt. Anh nếu như có sự tình gì muốn tìm chúng tôi, có thể đến Long Hồ Sơn tìm cha mẹ tôi, bọn họ có cách liên lạc. Nghe vậy, Vương Bình bỏ dao đĩa trong tay xuống. Đi Hoàng Tuyền Minh Hà? Này, các người không phải là muốn đi lấy Hoàng Tuyền Thủy chứ? Hoàng Tuyền Minh Hà là một trong 108 khu vực âm khí cổ lão. Nó sở dĩ được mệnh danh là Hoàng Tuyền Minh Hà, nguyên nhân quan trọng nhất là ở đó có một con sông, là một con sông đen như mực. Con sông cũng rất lớn, chảy qua toàn bộ địa vực, liên miên trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ vô cùng, thậm chí còn lớn hơn Hoàng Hà vô số lần. Con sông kia gọi là Minh Hà, hay còn gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Trong truyền thuyết, con sông này là do tổ tiên nhiều đời trước tạo ra luân hồi để lại. Không ai biết con sông bắt đầu từ đâu, chảy đi đâu. Thậm chí đã từng có cao thủ đạo hạnh ngàn năm hiếu kỳ muốn tìm ngọn nguồn của Hoàng Tuyền Lộ. Hắn một đường đuổi theo, vượt qua vô số hiểm địa, trải qua thập tử nhất sinh, vị cao thủ kia mới đến cuối cùng. Là một mảnh sương mù nồng đậm, nhìn không thấy điểm cuối, cũng không biết cảnh tượng ở bên trong. Trong mơ hồ có âm thanh quanh quẩn, âm thanh này giống như là thần ma đang ngâm sướng, dường như có vô hạn ma lực thu hút tâm thần. Nếu như không phải vị cao thủ này đạo hạnh cao thâm, hơn nữa lại có truyền thừa chí bảo hộ thể, rất có thể bị âm thanh này thu hút đi vào trong sương mù. Mấy ngàn năm qua, không chỉ có một vị cao thủ, thậm chí có cả tà linh cũng muốn tìm kiếm xem đầu nguồn của Hoàng Tuyền Lộ là gì. Đáng tiếc, đều chỉ là số không. Có những người đi thậm chí cũng không thể thấy quay về. Hoàng Tuyền Lộ này tựa như là một con đường thông sinh tử âm dương vậy. Nếu như đã đi vào thì là bước vào luân hồi, sẽ bị đưa đi vãng sinh. Hoàng Tuyền Lộ chứa đựng biết bao nhiêu thần bí, trong đó điều thần bí nhất đó chính là Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền Lộ có Hoàng Tuyền Thủy, nước này cũng không phải là nước bình thường, có công dụng cực kỳ lớn, có thể kéo dài tuổi thọ của con người, có thể tăng cường tuổi thọ, có thể trợ lực cho người tu ra hạo nhiên chính khí, công hiệu cực kỳ, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Bất quá Hoàng Tuyền Thủy hiếm thấy vô cùng, để thu hoạch được cũng cực kỳ vất vả, người bình thường thì đừng hòng mà mơ đến. Lão tổ tông Cát Xuân Thu của Gia Cát tiến đến Hoàng Tuyền Minh Hà chính là vì Hoàng Tuyền Thủy, muốn kéo dài tính mệnh cho mình để che chở Cát Thiên Sư nhất mạch. Đáng tiếc lão cầu tử nhất sinh thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy cũng chiến tử ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Dĩ nhiên là không phải, chúng ta đâu có chán sống đâu, Trương Niên vội vàng nói. Vậy thì còn quan tâm quá nhiều làm gì. Thời gian trôi qua, Vương Bình mỗi ngày nếu như không hẹn hò với Tiểu Điệp thì là ra ngoài đi dạo ăn uống. Hai ngày đã thoáng qua. Một ngày, Vương Bình giống như thường lệ ngồi dậy, thoáng chốc trong đầu hiện lên âm thanh của hệ thống. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp. Ngay khi Vương Bình đang sốt ruột, đến thời điểm hệ thống thăng cấp, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Sau khi nghe được âm thanh nhắc nhở, Vương Bình sắc mặt ngoài vui vẻ cực kỳ thì còn có giật mình cực kỳ. Ánh mắt của hắn trợn to. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành thăng cấp lần thứ 3. Tặng thưởng 10.000 điểm thuộc tính. Hết chương 402. Hết tập 56. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.